Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160 Lâm Bình Uy rốt cuộc vẫn kiêng dè Lâm Tiêu Hàm. Dù ông rất muốn nhận cháu trai, rất muốn dẫn Nhất Nhất đi chơi, mua cho nó đồ ăn ngon đồ chơi đẹp, nhìn nó vui vẻ cười với mình, nghe nó líu lo gọi ông là ông nội, nhưng sau đó ông không lập tức tạo cơ hội tiếp cận Nhất Nhất nữa. Không thử lén lút kéo gần quan hệ với Nhất Nhất, chỉ khi trong lòng thực sự không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo mới đến thăm nó, chỉ cần nhìn từ xa như vậy, trong lòng cũng thấy vui vẻ, nụ cười lan đến cả khóe mắt đầy nếp nhăn. Nhưng mỗi lần vui vẻ xong, lại khó tránh khỏi càng thêm thất vọng. Cô đơn, đứa cháu trai đáng yêu của ông, nhìn thấy mà không ôm được. Rằm tháng giêng, lại là một ngày náo nhiệt khắp nơi. Ngày như thế này, người ta ghen tị nhất chính là con cháu đầy đàn, gia đình sum vầy vui vẻ. Vì vậy sau khi tan làm buổi tối, Lâm Bình Uy không về nhà, mà lại một mình đến Thiên Tiên Am. Nhưng hôm nay ông đợi hồi lâu cũng không thấy Nhất Nhất ra ngoài. Mấy đứa trẻ từng được ông cho kẹo trước đó vẫn còn nhớ ông. Khi cầm đèn hoa chơi trong ngõ hẻm thấy ông, liền chào hỏi, hỏi ông hôm nay có phải cũng không chúc nó lễ thượng nguyên vui vẻ hay không. Ông cười ha hả nói chuyện phiếm với mấy đứa trẻ, rồi nhân tiện hỏi, trong số các cháu, đứa bé trai tên Nhất Nhất đâu rồi? Mấy đứa trẻ thi nhau nói, vừa nãy, nó cùng ông bà ngoại, bố mẹ đi ra ngoài rồi, chắc là đi xem đèn hoa ở chợ đèn rồi. Nói xong, một đứa trẻ lại hỏi, ông đến tìm Nhất Nhất à? Lâm Bình Uy cười đáp, đúng vậy, ta là ông nội của Nhất Nhất. Trong đám trẻ lại có một đứa nói tiếp, ông lừa người đấy à? Nhất Nhất căn bản không có ông nội, nó chỉ có ông bà ngoại thôi. Hơn nữa Nhất Nhất cũng không quen biết ông. Nào có ai không quen biết ông nội của mình chứ. Một đứa khác cũng thấy không đúng. Nếu ông là ông nội của Nhất Nhất, sao trước đây ông chưa từng đến? Trên mặt Lâm Bình Uy lộ ra vẻ lúng túng, cười gượng nói, trước đây ta bận công việc quá, mãi không có thời gian đến. Bây giờ công việc bớt bận rồi, có thời gian rồi. Đứa trẻ tiếp lời, vậy thì chúng cháu sắp tới cũng bận rồi, ngày mai chúng cháu khai giảng rồi. Lâm Bình Uy theo lời này, lại hỏi han mấy đứa trẻ học ở đâu, hỏi trường học, cũng tiện thể hỏi lớp của từng đứa. Nói chuyện phiếm với mấy đứa trẻ một hồi, ông lại dẫn chúng đến cửa hàng gần đó mua chút đồ ăn vặt cho chúng. Sau đó, ông cũng không về nhà, mà trực tiếp vào quán ăn cơm tối. Ăn cơm tối xong ở quán ăn, ông không ở lại nữa. Dù sao đợi đến khi Đường Hải Khoan dẫn đứa cháu trai của ông về, cả nhà già trẻ vui vẻ sum vầy, ông nhìn thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Lâm Bình Uy đi chưa được bao lâu, xe của nhà họ Đường đã rẽ vào ngõ hẻm. Xe dừng lại bên ngoài sân, tắt đèn, cả nhà vui vẻ xuống xe. Ngô Tuyết Mai, Sơ Hạ và Nhất Nhất mỗi người tay cầm một chiếc đèn hoa, vừa nói vừa cười đi vào sân. Thời gian không còn sớm nữa, nhất là Nhất Nhất phải ngủ sớm. Vì vậy, về đến nhà không làm gì khác, rửa mặt mũi chân tay xong liền chuẩn bị đi ngủ. Trong nhà chính, Hàn Khánh Thiên, Vương Thúy Anh và Hàn Lôi, Lý Lan cũng đã ăn xong bữa tối rằm, rửa mặt mũi chân tay xong lên giường rồi. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh tuổi cao, đã ngủ say, Hàn Lôi và Lý Lan chưa ngủ. Hai người tắt đèn nằm trên giường, lại nói chuyện phiếm vài câu. Lý Lan thở dài nói, mười mấy 20 năm trước, nhà nào trong ngõ hẻm cũng sống cuộc sống na ná nhau. Tốt cũng không tốt đến đâu, kém cũng không kém đến đâu. Dù sao ăn uống mặc dùng đều do nhà nước phân phối theo đầu người, ai cũng đừng hòng nhiều hơn. Mười mấy năm nay, xã hội phát triển, đúng là người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu. cậu nói xem hồi đó ai có thể tưởng tượng được nhà họ Đường lại có thể sống sung sướng như bây giờ chứ. Nói xong nhìn Hàn Lôi, cậu nghe nói chưa, nhà họ lại đang xây cái gì mà khách sạn 5 sao. Cậu nói xem phải tốn bao nhiêu tiền, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn chứ, mấy trăm vạn phải đựng mấy bao tải chứ. Hàn Lôi giọng điệu bình thản nói, có gì mà không tưởng tượng được, Sơ Hạ thi đỗ đại học tốt, kiến thức tiếp thu được đương nhiên khác với chúng ta. Từ lúc cô ấy thi đỗ đại học, đã không còn cùng một tầng lớp với chúng ta nữa rồi. Việc cô ấy làm đều là những việc chúng ta không thể nghĩ tới cũng không thể hiểu được. Lý Lan lại thở dài. Cậu nói xem hồi đó nếu như thằng ba. Hàn Lôi trực tiếp, tạc, một tiếng ngắt lời cô. Không cho cô nói tiếp. Nhìn cô nói, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi. Đừng nhắc lại mấy chuyện cũ xích này nữa. Đúng là không còn gì để nói nữa. Người ta bây giờ giàu sang phú quý. Gia đình êm ấm, còn con trai thứ ba nhà cô, người ta còn không biết đang ở đâu. Rằm tháng giêng vừa qua, kỳ nghỉ đông của học sinh tiểu học cũng kết thúc. Ngày hôm sau khai giảng, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bận việc không có thời gian, nên vẫn là Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đưa Nhất Nhất đến trường. Hai ngày trước khai giảng không học, đều là phụ huynh dẫn con đến trường đóng học phí và nhận sách mới. Chuẩn bị xong xuôi mọi việc, thứ hai tuần sau chính thức vào học. Sáng sớm ăn sáng xong, Nhất Nhất vừa đeo cặp sách lên, liền có đứa trẻ ở cổng gọi nó, đi nhanh lên nào. Nhất Nhất lập tức đeo cặp sách chạy ra ngoài, cùng mấy đứa trẻ đó đi học. Mấy đứa trẻ này đều là học sinh tiểu học, nhưng không cùng khối với Nhất Nhất. Ra khỏi ngõ hẻm, đứa trẻ lớn tuổi hơn bỗng nhìn Nhất Nhất hỏi. Đúng rồi, Nhất Nhất, Tết vừa rồi, ông Ngão cho chúng ta kẹo. Cậu còn nhớ không? Nhất Nhất gật đầu, nhớ chứ. Một đứa trẻ khác lại tiếp lời. Tối hôm rằm ông ấy lại đến. Cậu đoán xem ông ấy nói gì với chúng ta? Nhất Nhất tiếp lời hỏi. Nói gì? Đứa trẻ lớn tuổi hơn nói. Ông ấy đến tìm cậu đấy. Ông ấy nói ông ấy là ông nội cậu. Nhất Nhất không tin, chỉ nói. Đừng nói bậy, tớ không có ông nội. Lại một đứa trẻ khác nói. Chúng tớ cũng nói vậy. Nhưng ông ấy nói ông ấy chính là ông nội cậu. Nói trước đây ông ấy bận việc không có thời gian đến thăm cậu. Bây giờ có thời gian rồi. Nhất Nhất suy nghĩ một chút. Tớ không tin, nếu thực sự là ông nội nó, thì nó cũng không cần ông nội như vậy. Tuy nó còn nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Chuyện người trong ngõ hẻm đều biết, nó cũng biết, ông nội nó chỉ thích người con trai khác, không thích bố nó, hơn nữa đã sớm không cần bố nó rồi. Trước đây người con trai khác của ông nội nó phạm tội bị bắt. Nó lớn đến chừng này chưa từng gặp ông nội, bây giờ cũng không cần ông nội đột nhiên xuất hiện, trẻ con cũng không hứng thú lắm với chuyện này. Nói xong mấy câu này coi như xong, đến trường thì tách ra. Mỗi đứa vào lớp học của mình, tan học xong lại cùng nhau về nhà. Chiều tan học, mấy đứa trẻ theo thường lệ tập trung ở cổng trường. Nhất Nhất hiện đang học lớp 1, tan học sớm nhất, ra ngoài liền đợi ở cổng trường một lát, vừa đợi vừa nhìn ra đường. Ánh mắt quét qua bên kia đường, bỗng nhìn thấy ông lão mà mấy đứa bạn nói với nó sáng nay, ông nội của nó. Lâm Bình Uy hôm rằm không gặp được Nhất Nhất. Hai ngày nay trong lòng luôn trống rỗng. Hôm nay bình thường có thời gian rảnh, ông liền đến trường, nghĩ nhân lúc tan học vừa hay có thể nhìn Nhất Nhất. Cũng vừa hay nhìn xem nó lúc đi học như thế nào. Không ngờ Nhất Nhất cũng nhìn thấy ông. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong lòng ông không khỏi dâng trào niềm vui mừng. Vội vàng mỉm cười với Nhất Nhất, đồng thời giơ tay vẫy vẫy với Nhất Nhất. Kết quả Nhất Nhất không hề đáp lại ông, không chỉ không đáp lại, mà còn vội vàng thu hồi ánh mắt, quay người lại, để lưng về phía ông. Khóe miệng Lâm Bình Uy vô thức hạ xuống, ông đứng ở bên kia đường một lát, trong lòng nghĩ, dì Ran Nhất Nhất đã nhìn thấy ông rồi. cũng hẳn biết ông là ai rồi. Vậy ông chi bằng nhân cơ hội này tiến lên nói chuyện với nó. Nghĩ vậy, ông liền đi sang bên kia đường. Nhưng ông vừa đi đến giữa đường, bỗng thấy trong cổng trường đi ra mấy đứa trẻ, đến bên cạnh Nhất Nhất chào hỏi. Đường Giật, cậu chưa về à? Lâm Bình Uy ban đầu không phản ứng lại gì. Sau đó nghe thấy Nhất Nhất đáp một câu, tớ đang đợi bạn cùng về. Ông bỗng nhiên sững sờ, vẻ mặt dần dần nghi ngờ đồng thời, lông mày cũng nhíu lại, rồi ông còn chưa kịp phản ứng lại. Trong cổng trường bỗng nhiên lại có một đám trẻ ùa ra. Nhất Nhất đợi được mấy đứa bạn, liền cùng chúng về nhà. Lâm Bình Uy phản ứng lại, vội vàng đuổi theo phía sau. Ông lên tiếng gọi, Thiết Cầu. Đứa trẻ tên Thiết Cầu nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Lâm Bình Uy, nó vội vàng kéo Nhất Nhất bên cạnh, nói với Nhất Nhất, ông nội cậu đến kìa. Nhất Nhất không để ý đến nó, tiếp tục đi về phía trước. Tớ đã nói rồi, tớ không có ông nội. Thiết Cầu bèn quay đầu lại nói với Lâm Bình Uy. Nhất Nhất nói ông không phải ông nội nó. Nhất Nhất không muốn để ý đến chuyện này nữa, vội vàng chạy lên. Mấy đứa trẻ khác thấy nó chạy, liền cũng chạy theo nó. Khoảng cách từ trường học đến Thiên Tiên Am vốn không xa. Bình thường chúng vừa đi vừa chơi vừa mua đồ ăn vặt, cũng chỉ mất mười mấy phút là về đến nhà. Chạy như vậy chỉ mất mấy phút là về đến nhà. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm tối. Thấy Nhất Nhất thở hổn hển chạy vào cổng, vội vàng hỏi, sao thế này, có người đuổi theo con à? Nhất Nhất dừng lại thở hổn hển nói, một ông lão, cứ nói là ông nội con. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe vậy sững sờ, sau đó cùng đứng dậy, đi ra ngoài. Họ ra ngoài ngõ hẻm, Nhất Nhất liền cũng lại đi theo họ ra ngoài. Ra đến ngõ hẻm không lâu, nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng đi tới. Nhất Nhất chỉ tay nói, ông bà ngoại, chính là ông ấy, con không quen biết ông ấy. Ông ấy cứ nói là ông nội con. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nín thở, đợi Lâm Bình Uy đi đến gần. Đường Hải Khoan nhìn ông hỏi, ông muốn làm gì? Lâm Bình Uy đuổi theo cũng thở hổn hển. Ông nhìn Đường Hải Khoan nói, ta là ông nội nó, ta tìm cháu trai của ta thì muốn làm gì? Nói xong lại xua tay với Đường Hải Khoan, vẻ mặt như bị chuyện gì đó chọc tức đến mức không chịu nổi. Ta không nói chuyện với hai người cũng không cần quản ta đợi Lâm Tiêu Hàm về, ta nói chuyện với nó. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nào muốn quản ông, thấy ông nói vậy, hai người trực tiếp không để ý đến ông nữa, dẫn Nhất Nhất về sân. Lâm Bình Uy đứng lại thở dốc một lát, quay người vào quán ăn cơm, ăn mì tương đen, ăn mì xong ra ngoài đợi thêm một lát, cũng đợi được Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ về. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đi về phía cổng sân, ông trực tiếp đi tới gọi Lâm Tiêu Hàm. Nói với nó, ta có chuyện muốn hỏi con. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ đã lâu không gặp Lâm Bình Uy. So với lần gặp trước, ông và Lục Phương Oánh đều đã bạc trắng cả đầu. Dù là khí chất tỏa ra toàn thân hay là ánh mắt vẻ mặt, đều trông già đi rất nhiều. Lâm Tiêu Hàm nhìn Lâm Bình Uy một lát, nói, vào trong nói. Lâm Bình Uy cũng không muốn nói chuyện ở ngoài. Bảo ông nói chuyện ở ngoài ông cũng không nói ra được. Nhìn ngữ khí và trạng thái đột ngột này của Lâm Bình Uy, Lâm Tiêu Hàm đại khái đoán được ông muốn nói chuyện gì. Vì vậy nó không cho Sơ Hạ đi theo. Nó một mình dẫn Lâm Bình Uy vào nhà chính. Bật đèn, đóng cửa, quay người đến bên bàn ngồi xuống trực tiếp hỏi. Chuyện gì? Lâm Bình Uy cũng không vòng vo. Đứng trước mặt Lâm Tiêu Hàm nhìn nó hỏi, Nhất Nhất tên đầy đủ là gì? Lâm Tiêu Hàm nhìn vào mắt Lâm Bình Uy, đáp, Đường Giật. Ông quả nhiên không nghe nhầm. Lâm Bình Uy tức giận đến mức không biết phải làm sao cho phải, hoàn toàn không thể nào kìm nén được. Ông bỗng dùng hết sức lực toàn thân đập mạnh xuống bàn một cái. Suýt chút nữa làm bàn vỡ tan. Đập xong liền quát lên. Mày có phải bị điên rồi không? Lâm Tiêu Hàm bỗng bật cười. Mà Lâm Bình Uy thấy nó như vậy, càng tức giận đến mức tóc gáy dựng đứng. Ông không nhịn được nữa, liền phập phồng N, G, Ư, C hỏi tiếp. Là ý của nhà nó phải không? Nhà nó không có con trai, cho nên để nhất nhất mang họ nhà nó, phải không? Lâm Tiêu Hàm thu lại nụ cười trên mặt. Nó nhìn Lâm Bình Uy nói. Là ý của tôi, là tôi lén lút làm giấy khai sinh cho nó. Lâm Bình Uy chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Ông hoàn toàn không thể hiểu được lời nói của Lâm Tiêu Hàm. Lông mày nhíu chặt, tại sao mày lại làm vậy? Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm ông nói. Bởi vì tôi không muốn con trai của tôi mang họ của ông. Nói đến ba chữ cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ đều nhấn mạnh. Cách chương.